Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, thông minh Lâm Dương. Lâm Dương tâm tình khoái trá đuổi kịp trung niên nhân trong miệng nhóm người kia. Ha ha, các ngươi, cũng là đi vô niệm thánh địa sao? Nhóm người này nghe được Lâm Dương âm thanh về sau, nhao nhao ngừng lại. Bên trong một cái mặt mũi tràn đầy chính khí, vừa nhìn chính là hiệp nghĩa chuyện nam tử trẻ tuổi, nhẹ gật đầu, chợt, hắn đi ra, hướng phía Lâm Dương thật dài một tập, nói, vị huynh đài này, người chẳng lẽ cũng là đi vô niệm thánh địa hay sao? Quả nhiên là bọn hắn, Lâm Dương trong lòng vui vẻ, hắn nhìn nam tử trẻ tuổi kia một chút, âm thầm khen ngợi một câu. Vốn cho rằng Trung Thiên Vực Thâm Sơn cùng cốc cũng là chút ít không biết lễ phép gia hỏa, nhưng không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này ngược lại là rất hiểu lễ phép. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lâm Dương nhẹ gật đầu, không tệ, ta chính là muốn đi vô niệm thánh địa. Mặt mũi tràn đầy chánh khí nam tử trẻ tuổi nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ý mừng, quá tốt rồi. Huynh đài tất nhiên cũng là đi vô niệm thánh địa, vậy không phương cùng chúng ta đồng hành, chuyên gia trên đường có bạn cũng tốt. Đúng rồi, huynh đài xưng hô như thế nào? Tại hạ là Phiên Nghê môn đệ tử, Cổ Hót Tử, mắt thấy cái kia Cổ Hót Tử như vậy nhiệt tình mời. Lâm Dương mất tự nhiên nhẹ gật đầu, bản công tử là Võ, âm thanh vừa mới truyền ra. Lâm Dương bỗng nhiên đã ngừng lại miệng, không được, nghĩa phụ thường thường khuyên bảo chúng ta, bên ngoài lịch luyện lúc, gặp người chỉ nói ba phần lời nói, ta cũng không thể đem nội tình đều tiết lộ, vạn nhất những người kia biết rõ thân phận ta về sau. Đem Tiêu Tan tiết lộ cho Diệp Hiên, để cho Diệp Hiên chạy, vậy coi như gặp. Trong lúc suy tư, Lâm Dương tiếng nói nhất truyền. Tiếp tục nói, ta là thần võ môn đệ tử, gọi Dương Dừng. Sau khi nói xong, Lâm Dương cảm thấy âm thầm đắc ý, lần này sợ rằng cũng không biết lai lịch của ta. Thần võ môn, chúng ta nơi này có cái này tông môn sao? Cổ Hót Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra tràn đầy nghi hoặc, hắn quay đầu nhìn về sau lưng mấy người hỏi, những người kia nhao nhao lắc đầu. Lúc này, Lâm Dương mới phát hiện, trước mắt bất kể là Cổ Hót Tử cũng tốt, vẫn là hắn sau lưng những người kia cũng được, từng cái cũng là quần áo lộng lẫy, trong lúc giở tay nhấc chân, khí độ bất phàm, những này sợ cũng là Trung Thiên Vực danh môn tử đệ. Cái này Phiên Nghê môn cũng không tính cửa nhỏ tiểu phái. Lâm Dương hơi suy nghĩ một chút, chợt cười ha hà. Ha ha, ta thần võ môn núi hoang tiểu phái, chư vị không biết, cũng đúng là bình thường. Ha ha ha, ta Dương Lâm Khả không thể so với chư vị, là tiếng tăm lừng lẫy Phiên Nghê môn đệ tử. Cổ Hót Tử bọn người nghe vậy, đều nở nụ cười. Dương Lâm huynh, khách khí, ta là nhìn ngươi nghi biểu bất phàm, khí chất hơn người. Còn tưởng rằng là cái nào quen nhau tông môn đệ tử. Vì vậy mới có hỏi một chút. Chớ có chú ý à. Cổ Hót Tử cười ha hả nói. Sau khi nói xong, hắn càng là lôi kéo Dương Dừng. Vì hắn giới thiệu mọi người ở đây đến. Dương Lâm huynh, vị này là sư đệ ta. Mậu Sùng Tử, vị này là Đào Hưu, là sư thúc ta đệ tử. Còn dư lại cái kia là lên tiếng Mạnh Tử. Hắn là vừa vặn tiến nhập nội môn tân tấn con em. Chúng ta dẫn hắn đi ra gặp hiểu biết thức. Ếch, kính đã lâu kính đã lâu. Nhất là Cổ Hót Tử huynh. Càng là như sấm bên tai. Ngay cả ta xã này dưới người. Đều nghe nói qua. Ha ha, Lâm Dương cười ha ha. Sau khi nói xong, Lâm Dương trong lòng âm thầm đắc ý nghĩ đến. Những người này. Tu vi cũng không tính là yếu, từng cái cũng là vũ vương cấp, cái kia Cổ Hót Tử càng là có được vũ hoàng tu vi. Nhìn qua căn cơ cũng không tệ, bọn hắn tại Trung Thiên vực hẳn là danh khí không nhỏ. Ta lời nói này, nói đến không có bất kỳ cái gì mau bệnh, liều bọn hắn cũng nhìn không thấu. Ta đi ra lúc, nghĩa phụ còn lo lắng ta lần đầu đi ra ngoài, kinh nghiệm ít hơn, hiện tại xem ra, nghĩa phụ thật sự là quá cẩn thận. Ta Lâm Dương thuở nhỏ liền thông minh, thứ gì đều vừa học liền biết, những chuyện nhỏ nhặt này, làm sao khó được đến ta. Lâm Dương càng nghĩ càng đắc ý, dăm ba câu ở giữa, liền cùng cổ hót tử bọn người hòa mình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.